Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Jason, Quyền Quang, Cường Anh, Hồng Trần. Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 128, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cho dù hiện tại đã trải đường cho Hề Nhạc Sao, Thiên Cơ Tử cũng không hiểu không còn kịp nữa rồi. Ông ta có khả năng giúp đỡ Hề Nhạc Sao san bằng uy hiếp nội bộ của Thiên Cơ Môn, nhưng ngoại bộ uy hiếp lại rất nhiều. Thập Phương Tùng Lâm tạm thời không cần phải nói. Lâm Phàm đối với Thập Phương Tùng Lâm có lực ảnh hưởng, bọn hắn sẽ không có chủ ý đánh Thiên Cơ Môn. Nhưng chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo cùng Tứ Đại Tiên Tộc, đây chính là chủ ăn người không nhả xương. Nếu như thượng vị Thiên Cơ Môn là một môn chủ cường thế, thực lực cường đại, có quyết sách, có quyết đoán, có lẽ mấy nhà kia sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng thượng vị chính là Hề Nhạc Sao. Thời gian nửa năm thực sự là quá ngắn. Lâm Phàm nói, vấn đề này ngài không cần phải lo lắng. Giúp Thiên Cơ Môn chính là giúp chính ta. Nếu Thiên Cơ Môn xảy ra chuyện, tình huống của ta cũng sẽ không tốt hơn. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Nếu như có chuyện gì cho ta biết, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Lâm Phàm nói, ta trước khi chết sẽ thông báo ngài một tiếng, gặp lại ngài một lần. Thiên Cơ Tử mở miệng nói. Lâm Phàm mang theo Quả Khổ Vô rời đi. Tiếp theo chỉ sợ chính là Thiên Cơ Tử ở nội bộ Thiên Cơ Môn sẽ trải đường cho Hề Nhạc Sao. Hắn cũng không có gì hứng thú đi tham dự. Lâm Phàm trực tiếp trở về bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Hiện nay bên trong Thập Phương Tùng Lâm cũng bước vào thời kỳ phát triển ngắn ngủi nhẹ nhàng. Nhoáng một cái, thời gian nửa năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tổng thể Thập Phương Tùng Lâm mà nói lại có vui vẻ phồn vinh, chậm rãi phát triển vững chắc. Nghiệp vụ năng lực trước kia cũng đã dần dần khôi phục, hướng từng tỉnh địa phương để cài cắm người của mình vào. Còn Tô Thanh, 4 tháng trước đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm. Đối với việc Tô Thanh gia nhập, đám người Yến Y Vân cũng rất vui mừng. Bên trong âm dương giới, nửa năm qua cũng không có đại sự gì phát sinh. Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Tứ Đại Tiên Tộc đều có chút yên tĩnh, lắng động xuống dưới. Nhưng Thiên Cơ Môn, động tĩnh không ngừng. Người bên trong biến cố rất lớn, ngoại trừ trưởng lão, trên cơ bản đã tiến hành một trận thay máu. Nội bộ rất nhiều người cầm quyền, đều đổi thành người tư lịch kém cỏi. Lâm Phàm nhìn thấy tin tức này cũng không kỳ quái. Thậm chí những người này bị thay đổi đi, chỉ sợ là thân tín của Thiên Cơ Tử. Không thể không nói, phương diện này Thiên Cơ Tử vẫn rất hạ thủ được. Thậm chí có thể nói là tráng sĩ chặt tay. Những người này tư lịch sâu, tại nội bộ Thiên Cơ Môn, từng bộ môn đều có lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như bọn hắn đều là thân tín của Thiên Cơ Tử, ông ta tự nhiên có thể đè ép được. Nhưng nếu Thiên Cơ Tử vừa chết, Hề Nhạc Giao trở thành môn chủ, về sau chỉ sợ bọn họ sẽ thay lòng. Hầu như không cần nghĩ, tình huống nhất định sẽ là những người này bằng vào tư lịch của mình, đối với mệnh lệnh của Hề Nhạc Giao cũng sẽ vô cùng hở hững. Mà Hề Nhạc Giao đến lúc đó, muốn nâng đỡ thân tín của mình thượng vị sẽ đụng phải những người này. Tới lúc đó, chỉ sợ nội đấu sẽ có hao tổn cực lớn. Dạng nội bộ tranh quyền đạt lợi này, nếu như không được sắp xếp, thậm chí có khả năng sẽ không ép được thân tín của môn chủ đời trước. Nếu như tình huống bình thường ở các môn phái khác, khi trưởng môn sắp chết, cũng sẽ đối với thân tín của mình mà ra tay. Dù sao đã đi theo cả đời với lão nhân, tình cảm vẫn phải có. Thiên Cơ Tử hung ác chính là ở điểm này. Trực tiếp đem những người thân tín này của mình, toàn bộ từng vị trí bên trên bỏ đi, chuyên môn nâng đỡ một nhóm người mới. Thời điểm nâng đỡ những nhóm người mới này, sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn, có thể nâng đỡ bọn hắn thượng vị, chính là cần bọn hắn hiệu chung đối với Hề Nhạc Sao. Những người này có thể lên vị rất không dễ dàng, cho nên cũng biết vị trí của bọn hắn là phải dựa hoàn toàn vào Hề Nhạc Sao, cô ta lên tiếng thì mới có thể được vững chắc. Bọn hắn sẽ nhanh chóng hình thành một lợi ích quần thể, trên cơ bản không cần Hề Nhạc Sao làm gì, bọn hắn đều sẽ chủ động giữ gìn địa vị cho Hề Nhạc Sao. Giữ gìn Hề Nhạc Giao chính là giữ gìn cho chính bọn hắn, mà những lão nhân bị quăng ra, đại đa số chỉ là mất đi vị trí thực quyền. Nhưng cũng có một chút phản kháng cực kỳ kịch liệt, đều đã bị Thiên Cơ Tử nghĩ biện pháp trực tiếp giết chết. Đây là quyết tâm hủy đi các thân tín của mình để trải đường cho Hề Nhạc Giao. Nửa năm trôi qua, Thiên Cơ Môn tình huống cũng dần dần bắt đầu vững chắc. Còn 12 tán tu hình thành thế lực, trong vòng nửa năm cũng đã triều bình mãi mã. Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo cùng Tứ Đại Tiên Tộc cũng không để ý quá nhiều. Bọn hắn cũng chỉ cho rằng những tán tu này tâm huyết dâng trào. Chỉ có Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn không ngừng đang thu thập tin tức có quan hệ tới 12 tán tu, môn phái của các loại này. Vào một ngày giữa trưa, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường vận hành Thần Long Quyết. Nửa năm qua, ngoại trừ ngẫu nhiên xem tin tức tình báo của âm dương giới, ăn cơm rồi đi ngủ, toàn bộ thời gian hắn đều dùng vào việc tu luyện. Hắn không biết Thiên Cơ Tử sau khi chết, âm dương giới sẽ như thế nào. Nhưng chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình mới có thể còn sống sót bên trong âm dương giới. Nửa năm qua đi, cho dù thời gian cùng Tô Thanh gặp mặt cũng đều là cực ít. Tuy nhiên, Tô Thanh cũng không vội vàng. Cô cũng biết Lâm Phàm nửa năm đang bế quan, khổ tu. Nếu không có chuyện quan trọng, cũng không tới quấy rầy Lâm Phàm. Nửa năm trôi qua, Lâm Phàm người mặc bạch bào, chậm rãi mở hai mắt. Vẫn chưa đủ. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Dựa theo tốc độ như vậy, tối thiểu nhất, tại tu luyện thời gian nửa năm nữa, mới có thể đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Thiên Cơ Tử gọi điện thoại tới. Sắc mặt của hắn khẽ đổi. Alo? Lâm Phàm, ta đã tính rồi, 7 ngày sau ta sẽ chết. Trước khi ta chết, ngài phải đến Thiên Cơ Môn một chuyến, ta sợ sẽ phát sinh loạn tượng. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Điện thoại cúp máy về sau, Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trong tay. Mặc dù nửa năm qua đã khổ tu, để long khí của hắn càng thêm tinh thuần mấy phần, thực lực cũng hơi có tăng tiến, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm lấy ra hộp gỗ đàn tử, bên trong chứa quả khổ vô. Lâm Phàm trước đó cũng đã mượn tư liệu của Thập Phương Tùng Lâm, nhìn qua không ít ghi chép có quan hệ tới quả khổ vô này. Nhắc tới quả khổ vô, thật là thiên địa dị bảo. Nếu như ăn nó, không chỉ có thể tăng thọ 20 năm, mà nó còn có một công hiệu. Chính là có thể để cho giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, lúc đang trùng kích lên địa cảnh, tỷ lệ hơn một thành. Chớ có coi thường tỷ lệ một thành này, dù sao cũng là đột phá, để trở thành cảnh giới lục địa thần tiên. Có tỷ lệ nhiều hơn một thành, đủ để cho vô số giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, điên cuồng cướp đoạt. Quả khổ vô này, dù sao cũng có khả năng giúp đỡ giải tiên cảnh đỉnh phong bắn vọt lên địa tiên cảnh. Lâm Phàm đã tính toán qua, nếu như ăn quả khổ vô, nói không chừng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn vọt tới giải tiên cảnh trung kỳ. Chỉ là không khỏi đáng tiếc. Lâm Phàm trong lòng có chút không nỡ. Nếu giữ lại quả khổ vô, chờ mình đột phá tới thời điểm địa tiên cảnh, liền có thể có nhiều hơn một cơ hội. Đáng tiếc, thời gian không đợi người. Tình huống ở phía sau âm dương giới, ai cũng khó nói. Tổ chức thần bí kia đã khiến Lâm Phàm trong lòng có chút bất an. Đột phá trước rồi nói. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra vẻ dứt khoát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đang đánh ra pháp quyết. Miệng của hắn hiện ra một đạo kết giới. Trong lúc hắn bắn vọt, đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ, không thể để người khác quấy rầy. Đạo kết giới này uy lực cũng không tính mạnh, chỉ có thể ngăn trở người là chân nhân cảnh trở xuống. Dùng đạo kết giới này còn có nguyên nhân là nói cho Tô Thanh cùng đám người kia biết mình đang triệt để bế quan, không thể bị quấy rầy. Sau đó, Lâm Phàm cầm quả khổ vô trong tay, một ngụm nuốt vào. Quả khổ vô sau khi tiến vào thể nội, trong nháy mắt biến hóa thành vô số năng lượng nóng cuồn cuộn, truyền khắp thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được kinh mạch của mình lúc này nóng bỏng, phảng phất như bị lửa đốt cháy. Năng lượng trong cơ thể của hắn mênh mông cường đại toán loạn. Hai mắt của Lâm Phàm vội vàng nhắm lại, đem những năng lượng này hướng thân thể của mình bốn phía chậm rãi dẫn đạo. Để cỗ năng lượng này có quy luật không ngừng tuần hoàn trong thể nội, gột rửa thân thể. Nếu như nói Phía dưới cảnh giới giả tiên cảnh là đang mở rộng kinh mạch, tăng cường kim đan. Về sau, đạt tới giả tiên cảnh chính là tăng cường chỉnh thể nhục thân. Giả tiên cảnh chính là tại đúc thân. Đây cũng là sau khi đạt tới giả tiên cảnh, tuổi thọ sẽ thực sự có rất nhiều nguyên nhân là nhân cảnh cao hơn. Lâm Phàm nhắn chặt hai mắt, ở giữa mặt mày cũng toát ra vài vẻ thống khổ. Nhưng cũng may, Lâm Phàm đã trải qua những đau đớn khác cũng rất nhiều. Hắn nhẫn nhịn chịu đựng lấy đau đớn này, không ngừng gột rửa. Trọn vẹn thời gian 5 ngày, rất nhanh liền đã trôi qua. Trong lúc đó, Tô Thanh tới đưa cơm cho Lâm Phàm, lại phát hiện cửa phòng của Lâm Phàm đã thiết hạ kết giới. Cô đem tin tức này nói cho Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài biết. Bọn họ cũng ý thức được Lâm Phàm đang tới lúc có chút khẩn yếu, không thể bị người khác quấy rầy. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liền dừng tay không giải quyết sự vụ, đi tới trước cửa phòng của Lâm Phàm giúp hắn hộ pháp. Sáng sớm ngày thứ 5, mặt trời chiếu vào trong sân. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài ngủ gật, đang ngồi ở ghế đá trong viện. Mục Anh Tài nhỏ giọng nói, chẳng lẽ Lâm Đại Nhân đã xung kích đến cảnh giới giải tiên cảnh trung kỳ rồi sao? Trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc. Lâm Phàm trở về mới chưa lâu. Từ khi hắn biến mất đến bây giờ, đã đạt tới giải tiên cảnh sơ kỳ, thời gian cũng mới 2 năm. Thời gian 2 năm đã từ giải tiên cảnh sơ kỳ đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ. Dạng thiên tư này không khỏi quá mức kinh khủng. Nam Chiến Hùng mang trên mặt ý cười nói, Lâm Đại Nhân thực lực càng mạnh, đối với chúng ta mà nói càng là chuyện tốt. Đúng lúc này, đột nhiên kết giới cửa phòng của Lâm Phàm biến mất. Kết giới đã biến mất. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài dù sao cũng đang hộ pháp cho Lâm Phàm. Nhìn bọn họ như dã rời không chịu nổi, nhưng lại cẩn thận quan sát. Khi kết giới biến mất trong nháy mắt, lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Phàm từ bên trong đi ra. Lâm Phàm phun ra một ngụm chọc khí, hắn nhìn thấy ngồi ở trong viện, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài vô cùng mệt mỏi, cũng trong nháy mắt liền đoán được. Hắn cười nói, hai vị đô đốc đã vất vả. Lúc này, khí chất trên người của Lâm Phàm trở nên càng thêm nội liễm, thực lực càng mạnh mẽ, cho người ta cảm giác càng bình thường. Đây là việc khống chế pháp lực tự thân đã đạt tới trình độ càng thêm tinh tế mới có thể làm được. Cho nên, người càng cường đại, ngược lại cho người ta càng thấy cảm thấy bình thường. Lâm Đại Nhân, hai người bọn họ nhìn lại, Mục Anh Tài không khỏi hoang mang. Lâm Đại Nhân, ngài đã đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ rồi sao? Lâm Phàm cũng không giấu giếm gật đầu đáp. Đúng, cũng không dễ dàng, cuối cùng đã đạt tới giải tiên cảnh trung kỳ. Nói đến đây, Lâm Phàm cũng nhịn không được, chậm rãi thở ra một hơi. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng liếc nhau một cái, trong nháy mắt đều mang ý cười. Chúc mừng Lâm Đại Nhân! Hai người mở miệng nói. Phiền hai vị mời Yến Điện Chủ, Tô Đông Đốc cùng Tô Thanh tới cùng một chuyến. Ta có chuyện quan trọng cần thương nghị. Lâm Phàm trầm giọng nói. Để ta đi thông báo với bọn họ. Mục Anh Tài gật đầu cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt cùng Tô Thanh cũng tới. Ba người cũng đã nhận được tin tức. Lâm Phàm đã đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ. Trên mặt đều mang theo vui mừng. Lúc này bên cạnh bàn đá trong sân, mọi người đều ngồi xuống. Tô Thanh mang trên mặt vui mừng nói. Anh nửa năm bế quan, đã đột phá tới giải tiên cảnh trung kỳ rồi sao? Trước kia lúc đi học, em không nhìn ra anh còn có thiên phú như vậy đấy. Nhà đầu này, khi đó ngoại trừ lau nước mũi thì còn biết gì chứ? Lâm Phàm liếc cô một cái, sau đó nói. Thôi được rồi, nói chính sự đi. Thiên cơ tử sắp chết, tính toán thời gian, hậu thiên chính là tử kỳ của ông ta. Nghe được điều này, Tô Thiên Tuyệt lại nhíu mày. Bọn hắn đã từ Lâm Phàm biết được tin tức về tổ chức thần bí kia. Nửa năm qua, bọn hắn đã không ngừng tìm kiếm tin tức thành lập tông môn của 12 tán tu giải tiên cảnh. Tô Thiên Tuyệt bất đắc dĩ nói. Sau khi ma tộc rời đi, âm dương giới thật vất vả mới thái bình được hơn nửa năm. Lần này chỉ sợ lại loạn mất rồi. Yến Y Vân hỏi. Tổ đồ đốc, ngài có ý kiến gì không? Tổ chức thần bí lúc trước đã xếp vào 12 tán tu, mở ra tông môn lập phái. Bọn hắn đã đối với âm dương giới có mưu đồ, mà mưu đồ này cũng không nhỏ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội thiên cơ tử chết. Thiên cơ tử vừa chết, toàn chân giáo, chính nhất giáo, cùng tứ đại tiên tộc sợ rằng sẽ có hành động đối với thiên cơ môn. Cũng chính là thời điểm tổ chức này bắt đầu nổi lên mặt nước. Huống hồ, toàn chân giáo không động thủ với thiên cơ môn, thì tổ chức thần bí trong bóng tối cũng sẽ thúc đẩy. Là một trận gió tanh mưa máu, đám người ở đây trong lòng đều chịu nặng. Bọn hắn đều đã được chứng kiến cảnh tượng âm dương giới đại loạn, thí dụ như lúc trước đó ma tộc xâm chiếm. Tổ đồ đốc, ngài có biện pháp nào không? Lâm Phàm nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt hỏi. Chuyện này xem ra là trở tường sở trường của ông ta. Tô Thiên Tuyệt lắc đầu đáp. Trước mắt, chúng ta có thể làm chính là hết sức bảo trụ thiên cơ môn. Nếu thiên cơ môn có thể một kiếp này ổn định ở trong, cùng thập phương Tùng Lâm chúng ta triệt để kết minh, như vậy lần này ở bên trong náo động, chúng ta cũng có một chút cam đoan. Nếu ảnh hưởng của cục diện càng lớn, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta, cùng thế lực của thập phương Tùng Lâm sẽ không thể làm được. Tỉ như việc ngăn cản tổ chức thần bí kia, thập phương Tùng Lâm khẳng định trước mắt sẽ không thể làm gì được. Tôn giả thần bí đã âm thầm chủ hoạch sự tình lâu như vậy. Nếu thập phương Tùng Lâm dẫn đầu, động thủ đối với tổ chức thần bí, chỉ sợ sẽ đụng vào rủi ro, tới lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là mình. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Lâm Phàm cũng gật đầu. Thập phương Tùng Lâm chúng ta cứ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng đi thiên cơ môn bên kia giúp một tay. Lâm Phàm cũng không biết chuyến này mình đi có thể bảo vệ được thiên cơ môn hay không. Nhưng hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Việc này đã không liên quan tới lời hứa hẹn với thiên cơ tử, mà liên quan tới tương lai thiên cơ môn có thể là trợ lực cường đại của hắn hay không. Ngay lúc Lâm Phàm lên đường tiến về thiên cơ môn, giờ phút này bên trong toàn chân giáo, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông, Trọng Nghiễm Minh ở trong một gian mật thất ngồi cùng một chỗ. Mấy ngày nay thiên cơ môn cử động cực kỳ khác thường, thủ hạ trên phạm vi lớn thế lực đã co vào, đem cao thủ các lộ triệu tập trở về bên trong sơn môn. Thiên cơ tử ha hả nở nụ cười. Xem ra, thiên cơ tử đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Nói tới đây, Trùng Hư Tử trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam. Hệ thống tình báo của thiên cơ môn đã ngàn năm qua tích lũy các loại mà có. Đã bị các thế lực trong âm dương giới đỏ mắt không phải ngày một ngày hai. Huống chi bên tư liệu văn kiện trong thiên cơ môn, không biết còn có bao nhiêu bí mật ẩn tình ở trong. Đều là những thứ mà các thế lực khác đều muốn có được. Trọng Nghĩa Minh mặt không đổi sắc nói. Trưởng môn, ý của ngài là... Trùng Hư Tử, dù sao cũng đã cùng ta quen biết nhiều năm. Hắn chết, chúng ta cũng phải mang theo ít người đến, để mang cho hắn một phần hậu lễ. Đi muộn, chỉ sợ chúng ta cũng không có phần. Trọng Nghĩa Minh trong lòng lộp bộp một tiếng. Đương nhiên, trên mặt của hắn không có bất cứ biến hóa nào. Trưởng môn... Ta cho rằng chuyện này cần phải suy nghĩ thêm. Ồ, Trọng trưởng lão có kiến giải gì? Chu Tông hiếu kỳ nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh. Trọng Nghĩa Minh nói, bây giờ ma tộc vẫn nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta tiến công thiên cơ môn, nội bộ hỗn loạn, chỉ sợ ma tộc bên kia cũng sẽ không an ổn. Chuyện quan trọng này sẽ khiến ma tộc cho rằng thời cơ đã đến, ngóc đầu trở lại. Tới lúc đó lại là một phen hoạn tượng. Từ lúc nào mà Trọng Nghĩa Minh còn quan tâm tới thiên hạ thương sinh thế? Chủ Tông nhịn không được trêu chọc nói. Làm sao? Thiên cơ tử tự mình cho ngài ít nhiều chỗ tốt hay sao? Mà lại nói chuyện giúp đỡ vậy? Trọng Nghĩa Minh chừng mắt với Chủ Tông một chút. Ta chỉ là vì đại cục để nhắc nhở thôi. Thôi được rồi, hai vị cũng đừng ồn ào nữa. Trùng Hư Tử nhàn nhạt nói. Trọng trưởng lão, ngài nói đại cục này ta cũng hiểu được. Nhưng thiên cơ tử vừa chết. Nội bộ thiên cơ môn hỗn loạn, các nhà đều muốn đi đoạt đồ tốt. Nếu như chúng ta không đi, nội bộ âm dương giới cũng không được hài hòa đâu, còn không bằng nhanh đoạt chỗ tốt. Trọng Nghĩa Minh nói, nhưng thiên cơ môn cắm rễ nhiều năm, mỗi một môn chủ sắp chết, bảy nhà chúng ta đều muốn từ thiên cơ môn mò được chỗ tốt, nhưng kết quả đều không được như ý muốn. Lần này thì khác. Chu Tông ở một bên lắc đầu. Kỳ trước, môn chủ giao thế. Tân nhiệm môn chủ tối thiểu nhất cũng đều là do nội tình đánh nhiều năm, mà từng người, bất luận là thực lực, cũng đều không phải là tầm thường. Nhưng lần này, tiểu nha đầu tên là Hỉ Nhạc Giao, chỉ có thực lực chân nhân cảnh, đồng thời xác định cô ta trở thành môn chủ cũng chỉ mới nửa năm. Cho dù thiên cơ tử nửa năm qua đã liều mạng trải đường cho cô ta, nhưng căn cơ từ đầu tới cuối quá bạc nhược. Nói không chừng, khi bảy nhà chúng ta liên thủ sẽ giật mình, chính mình sẽ đem những vật kia của thiên cơ môn đưa ra. Trọng Nghĩa Minh nghe vậy, trong lòng cũng ai thán một tiếng, hiểu rằng chuyện này mình sẽ không ngăn cản được. Hắn cũng không nói gì nữa, miễn cho nói quá nhiều, ngược lại sẽ bị hoài nghi. Trùng Hư Tử sở lên cằm nói, chờ một chút, ta sẽ liên hệ với Trương Dương gia, còn tứ đại tiên tộc lần này khẳng định cũng sẽ không ngồi yên. Chúng ta không liên thủ, sợ là khó mà mò được quá nhiều từ Thiên Cơ Môn. Thảo luận dạng này, ở bên trong tứ đại tiên tộc cũng đang không ngừng diễn ra. Tất cả mọi người đem Thiên Cơ Môn trở thành một con dê đợi làm thịt. Nguyên nhân chủ yếu chính là Hề Nhạc Giao. Lúc này, nội bộ Thiên Cơ Môn bầu không khí đều có chút đắm chìm. Những ngày thường, bên trong sân môn Thiên Cơ Môn chỉ có khoảng 100 người đóng giữ. Nhưng hôm nay lại có hơn 300 người trở về thủ hộ sân môn. Nhưng phàm là thực lực không tệ hoặc là làm nhiệm vụ không quá quan trọng, Thiên Cơ Tử đều để bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ trở về thủ hộ sân môn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thực lực không tầm thường, nhưng nếu không cần thiết, cũng không muốn bọn họ bại lộ thân phận, Thiên Cơ Tử cũng không hề động tới bọn hắn. Dù sao, những người này là căn bản gốc rễ của Thiên Cơ Môn, tỉ như Trọng Nghĩa Minh kia. Hơn 300 người, thực sự là quá ít. Lúc này bên trong sơn môn Thiên Cơ Môn, không ít người vội vàng đi tới đi lui. Lâm Phàm đi theo một đệ tử Thiên Cơ Môn, đi tới bên ngoài phòng ngủ của Thiên Cơ Tử. Mời vào. Đệ tử để cửa ra nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu đi vào. Giờ phút này, Thiên Cơ Tử nằm ở trên giường, nhìn cực kỳ hư nhược. Ông ta thấy Lâm Phàm từ ngoài cửa tiến đến, trên mặt hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Nửa năm không gặp, Thiên Cơ Tử nhìn đã suy yếu tới cực điểm. Sắc mặt tái nhợt, nhìn không có chút huyết sắc nào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tuyệt mệnh. Thiên Cơ Môn chủ, Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm, lại đây ngồi đi. Thiên Cơ Tử chỉ vào ghế trên giường. Lâm Phàm gật đầu ngồi xuống rồi hỏi. Tình trạng cơ thể ngài thế nào rồi? Cứ như vậy thôi. Sau buổi trưa khoảng 3 giờ, chính là thời điểm ta tuyệt mệnh. Thiên Cơ Tử bình tĩnh đáp. Lúc này Thiên Cơ Tử đối mặt với cái chết cũng không thể nói là thoải mái để cùng thỏa hiệp. Lâm Phàm nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm. Dù sao, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì. Bên trong chính nhất giáo, toàn chân giáo, tứ đại tiền tộc, thám tử của ta đã truyền tin tức về, đã xác định 6 nhà sau khi ta chết sẽ tới đảo loạn. Ai... Thiên Cơ Tử thở hắt ra nói. Còn có những thủ hạ đã nắm quyền mà trước đó ta đã triệt hạ. Việc ta sắp xếp bị bọn hắn biết, cũng đã có chút ngò ngoè muốn động. Thiên Cơ Tử thở dài, bên trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không có thời gian. Nếu như có thời gian, còn có thể để bọn hắn ép một lần nữa. Nhưng đáng tiếc. Nếu như lúc trước, trực tiếp đem những người này giết chết, cũng sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ. Nhưng những người này, rất nhiều người đều đã đi theo Thiên Cơ Tử hơn nửa đời người, đều là thủ hạ của ông ta. Cho dù Thiên Cơ Tử nhẫn tâm, đem bọn hắn rút bỏ từng vị trí thực quyền, nhưng điều đó đã là cực hạn. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Trùng Hư Tử nói, môn chủ không còn sống được lâu nữa, cũng đừng suy nghĩ thêm những điều này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thiên Cơ Tử cười khổ, ta sao có thể không lo lắng. Nói đến, Nhạc Giao cũng có áp lực khá lớn, vừa trở thành môn chủ, đã phải đối diện với những việc này. Thiên Cơ Tử lúc này nói rất nhiều, một mực muốn nói. Lâm Phàm ở một bên chăm chú lắng nghe, Thiên Cơ Tử nói từng câu một. Dù sao, thân phận của Thiên Cơ Tử là môn chủ của Thiên Cơ Môn. Ông ta làm sao có thể nói ra cho thủ hạ biết mình đang lo lắng gì chứ? Thậm chí có nhiều điều, ông ta không nên nói cho Hề Nhạc Giao biết, nhưng lại có thể tùy tâm sở dục nói cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm lúc này là người thích hợp nhất để lắng nghe, cho nên đã phải nghe Thiên Cơ Tử lại nhải rất nhiều. Nói thật lâu về sau, Thiên Cơ Tử mới cười khổ nói, ta trùng quỳ đã già, đôi khi có người không chịu nhận là mình đã già, thật đúng là không được. Bên trong Thiên Cơ Môn, bây giờ có bao nhiêu cao thủ? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bà trưởng lão giải tiên cảnh, còn có 30 chân nhân cảnh cao thủ. Cái này... Lâm Phàm ngây ra một lúc, Thiên Cơ Tử cười khổ đáp. Đây đã là động dụng toàn bộ cao thủ. Những người khác, tỷ như Trọng Nghĩa Minh ngài đã biết đến, sẽ tuyệt đối không thể động vào. Cho dù là thời khắc sinh tồn tử vong của Thiên Cơ Môn các ngài mà cũng không thể sử dụng sao? Lâm Phàm kỳ quái. Thiên Cơ Tử đáp, tối thiểu nhất có thể là sống chết trước mắt cũng không thể động. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm nhịn không được bắt đầu nhức đầu. Nếu như dựa vào lực lượng như vậy muốn bảo trụ Thiên Cơ Môn các ngài quả thực là rất khó. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, ta cũng đã cùng đồ mạt lộ. Lúc này trong ánh mắt của Lâm Phàm lại toát ra một tia lấp lánh. Nếu như tổ chức thiên khiển lần này nhúng tay vào, ta có lẽ cũng sẽ có một biện pháp. Thật chứ? Thiên Cơ Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Phàm. Nói thật, lúc này với ba giải tiên cảnh cao thủ, thêm 30 chân nhân cảnh đệ tử. Đội hình như vậy, để Lâm Phàm giúp Thiên Cơ Môn vượt qua gian nan, kỳ thực cũng không tránh khỏi có chút khó khăn. Chỉ có thể là dùng lực đả lực. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Lúc này, ở một nơi hoang vu trên ngọn núi đại tuyết của Thiên Cơ Môn, Phùng Đức Trạch đi tới bên cạnh một gốc cây khô trên mặt tuyết. Hắn nhẹ nhàng trên mặt đất đập mạnh 3 cái. Rất nhanh, dưới mặt đất xuất hiện một cái hầm. Phùng Đức Trạch từ từ tiến vào bên trong ám đạo. Phía dưới là một mật thất cực kỳ bí ẩn. Bên trong có 4 người đang ngồi. Mà 4 người này, trừ các trưởng lão ra, là 4 người tâm phúc nhất của Thiên Cơ Tử. 4 người bọn họ, trên cơ bản đều đã 50-60 tuổi. Trong đó uy vọng cao nhất chính là Tôn Phó Quân. Tôn Phó Quân đã ngoài 60 tuổi, là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Trước đây, ngoài các trưởng lão của Thiên Cơ Tử ra, hắn là đệ tử hạch tâm nhất. Hắn phụ trách không ít phần trọng yếu bên trong hệ thống tình báo. Đây là vị trí tuyệt đối thực quyền. Thế nhưng nửa năm trước, Thiên Cơ Tử lại đột nhiên để Tôn Phó Quân đi quản lý hồ sơ tư liệu. Tôn Phó Quân trong lòng tức giận không thôi. Hắn liều sống liều chết, giúp Thiên Cơ Tử hiệu chung cả một đời. Kết quả cuối cùng lại đi làm quản lý tư liệu. Hơn nữa, còn bị một tên tiểu nhân vật thay thế vị trí thực quyền lúc trước ở trong tay hắn. Điều này để cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn hiểu được, đây là do Thiên Cơ Tử sắp chết, đang vì môn chủ mới mà trải đường. Hắn cũng đã đi tìm Thiên Cơ Tử, nói nguyện ý hiệu chung với môn chủ mới. Nhưng Thiên Cơ Tử vẫn không cho hắn cơ hội. Tôn Phó Quân, cả đời làm thủ hạ cho Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử hiểu rất rõ, Tôn Phó Quân, biết tên này nếu ý kiến mà Hề Nhạc Vào và hắn không hợp nhau, hắn nhất định sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Vì Tôn Phó Quân ở bên trong Thiên Cơ Môn cũng có lực hiệu triệu nhất định. Còn lại 3 người kia cũng cùng Tôn Phó Quân đều không khác mấy. Phùng Đức Trạch. Tôn Phó Quân nheo cả mắt lại. Tên phản đồ này hẹn chúng ta ở chỗ này gặp mặt là muốn gì đây? 4 vị. Phùng Đức Trạch mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Tôn chủ quản, nói chuyện cũng đừng khó nghe như vậy chứ. Ta cũng không phải là phản đồ, mà là vì Thiên Cơ Môn tìm được một đầu khác càng thêm quang minh. Đáng tiếc, sư phụ ta có mắt không tròng, không rõ thôi. Ha ha, Tôn Phó Quân nói, người tìm đến chúng ta, chẳng lẽ chỉ để phàn nàn những điều này thôi sao? Chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Phùng Đức Trạch nói, sư phụ ta sắp chết, chờ sau khi ông ta chết, ta muốn chỉ vị môn chủ, nên cần 4 vị hết sức giúp đỡ. Không biết 4 vị có nguyện ý hay không? 4 người quay sang nhìn nhau vài lần. Việc phản bội Thiên Cơ Môn, chúng ta không làm được. Tôn Phó Quân đáp. Phùng Đức Trạch nói, Tôn chủ quản, mấy vị đã bắt đầu vụng trộm làm tiểu động tác rồi. Dựa theo quỹ tích mà các vị an bài, là muốn sau khi sư phụ ta chết, sẽ giết chết người tiếp nhận vị trí thực quyền trước đó đúng không? Chẳng lẽ các vị nghĩ biện pháp này sẽ giúp các vị lần nữa quay lại vị trí thực quyền trước đó hay sao? Phùng Đức Trạch nở nụ cười lạnh nói tiếp. Các vị suy nghĩ như vậy, không khỏi quá ngây thơ. 4 người Tôn Phó Quân trước đây đã chuẩn bị. Đúng là muốn sau khi Thiên Cơ Tử chết, sẽ giết mấy người kế nhiệm kia, cũng là muốn đoạt lại vị trí của mình. Tuy nhiên, để phản bội Thiên Cơ Môn vào thời điểm này, mấy người bọn họ lại không dám nghĩ đến. Đầu nhập vào ta đi, Phùng Đức Trạch thản nhiên nói. Nếu ta có thể đạt được chi vị môn chủ, các vị cũng có thể khôi phục được vị trí thực quyền trước đó. Ta cùng Hề Nhạc Giao là 2 người hoàn toàn khác biệt. Sư phụ ta sợ con bé đó nội tình quá mỏng, thực lực quá yếu, ép không được các vị. Phùng Đức Trạch đi thẳng vào vấn đề nói. Nhưng ta có thể đè ép được các vị, cho nên ta có thể sử dụng các vị. Bốn người trong lòng khẽ động, trầm mặc lại. Phùng Đức Trạch nói tiếp. Các vị nói xem, mấy người âm thầm làm những tiểu động tác kia, sư phụ ta có biết không? Ông ta bây giờ sắp chết, không có tinh lực mà quản các vị đâu. Chờ Hề Nhạc Giao triệt để vững chắc chỉ vị môn chủ, các người sẽ không có đường sống. Các vị không phải là người của cô ta, mà tại Thiên Cơ Môn cũng chỉ có được lực ảnh hưởng nhất định. Thử hỏi có môn chủ nào lại bỏ mặc thủ hạ của mình không? Phùng Thạch chậm rậm tiến dần, làm cho bốn người trong lòng hơi có chút rung động. Người có kế hoạch gì? Tôn Phó Quân hỏi. Phùng Đức Trạch nụ cười nồng đậm đáp. Đương nhiên là chờ sư phụ ta vừa chết, ta sẽ giết Hề Nhạc Giao. Nhưng để cho sư phụ ta trên đường đi xuống âm phủ cũng không cô độc. Hề Nhạc Giao vừa chết, kế thừa thân phận môn chủ, ngoại trừ ta còn có thể là ai nữa? Tôn Phó Quân nói. Mặc dù ngươi là giải tiên cảnh cao thủ, nhưng trong môn chúng ta còn có ba vị trưởng lão giải tiên cảnh. Có bọn họ, người há có thể giết được Hề Nhạc Giao? Phùng Đức Trạch đáp. Ai nói cho các người biết ta chỉ có một mình? Sau lưng ta có thể có được thế lực kinh khủng mà các vị còn không dám nghĩ đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, vây quanh Thiên Cơ Môn, vô số sóng ngầm cuồn cuộn. Tất cả mọi người chú ý tin tức về Thiên Cơ Tử, mà tình trạng của Thiên Cơ Tử cũng càng ngày càng sa sút. Lâm Phàm từ khi đến đây đã một mực ở trong phòng của Thiên Cơ Tử cùng trò chuyện. Điều này cũng có mấy phần cảm khái. Một đời Thiên Cơ Tử kiêu hùng, cuối cùng trước khi chết lại bị vô số thế lực nhằm vào, bị những thế lực này xem như một tảng mỡ dày. Cùng Thiên Cơ Tử sắp chết nói chuyện phiếm, Lâm Phàm cũng từ đó học tập được rất nhiều điều. Rất nhanh, thời gian đã tới lúc Thiên Cơ Tử tuyệt mệnh. 2 giờ 50 phút chiều, đứng ở bên giường của Thiên Cơ Môn là ba vị trưởng lão, Lâm Phàm cùng Hề Nhạc Giao. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phàm đi vào Thiên Cơ Môn nhìn thấy Hề Nhạc Giao. Bây giờ cô mặc một thân bạch bào, thời gian nửa năm Thiên Cơ Tử đã bồi dưỡng hao phí tâm huyết không ít. Bây giờ khí chất trên người so với tiểu nữ tử trước đây cũng đã có chỗ cải biến. Bà vị trưởng lão, ta chết đi, ta ngược lại rất dễ dàng, mà khó khăn sẽ tới với các ngài. Thiên Cơ Tử chậm rãi nói, chỉ cần ta tắt thở, từng thế lực kia sẽ bắt đầu có hành động. Cho dù sắp chết, nhưng trên mặt của ông ta vẫn mang theo lo âu nồng đậm. Ông ta đối với Thiên Cơ Môn, tình cảm quá mức thâm hậu. Từ khi sinh ra, ông ta đã trung thành với tổ chức này, sau đó cả đời dâng hiến cho Thiên Cơ Môn. Trưởng Môn, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ vững Thiên Cơ Môn. Kim Vũ Húc thanh âm nặng nề nói. Nhạc Giao, Thiên Cơ Tử hướng về phía Hề Nhạc Giao. Ta đem Thiên Cơ Môn giao cho con. Tương lai của Thiên Cơ Môn là do con. Hề Nhạc Giao nhìn Thiên Cơ Tử. Mặc dù cô là đồ đệ của Thiên Cơ Tử, nhưng tình cảm song phương cũng không tính thâm hậu. Dù sao, cô rất nhanh đã bị sai phái đi lịch luyện. Nhưng trong thời gian nửa năm qua, khi Thiên Cơ Tử đón trở về, ông ta đã bồi dưỡng cho cô mà đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng công phu ở trong đó. Có lẽ Thiên Cơ Tử làm những điều này là vì Thiên Cơ Môn, nhưng thực tế nhất thì cô là người được hưởng lợi. Nghĩ tới điều này, Hề Nhạc Giao nhìn Thiên Cơ Tử, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Lâm Phàm, Thiên Cơ Tử cười với hắn một tiếng. Sau khi ta chết, thỉnh cầu ngài quan tâm chiếu cố Thiên Cơ Môn. Thời gian từng phút trôi qua, rất nhanh đã tới 3 giờ. Thiên Cơ Tử cũng cảm thấy một cơn buồn ngủ vô tận ập tới. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian dần trôi qua không còn hô hấp. Sư phụ! Hề Nhạc Giao lúc này nắm thật chặt tay của Thiên Cơ Tử, nước mắt chảy ra. Đây cũng không phải là giả vờ. Gần nửa năm qua, Thiên Cơ Tử đã giúp cô rất nhiều. Môn chủ! Bà vị trưởng lão lúc này sắc mặt ngưng trọng, nhìn thi thể của Thiên Cơ Tử trước mắt đã đoạn khí. Bọn hắn cùng nhìn nhau. Chuẩn bị tang lễ cho Thiên Cơ Tử đi. Lâm Phàm chỉ hơi có mấy phần xúc động, nhưng cũng chưa hề nói nhiều. Hắn đã chứng kiến nhiều sinh tử. Lúc này nếu có cảm xúc, cũng chỉ là bởi vì đại đa số người chết mà hắn nhìn thấy đều là do song phương chiến đấu, cho nên chết thảm. Còn nằm ở trên giường, thọ hết chết già, Lâm Phàm cũng cực kỳ hiếm gặp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên trong âm dương giới, người giống như Thiên Cơ Tử thọ hết chết già, cũng được coi là bạch hỷ. Rất nhanh, Thiên Cơ Tử tin tức qua đời, liền ở trong môn phái được truyền bá ra. Một ngôi đại điện khổng lồ nhất của Thiên Cơ Môn thật sớm đã xây xong linh đường rất to lớn. Giờ phút này, khắp nơi đều treo màu trắng. Trong linh đường đặt chiếc quan tài bằng pha lê, Thiên Cơ Tử đã được thay bằng một bộ quần áo màu trắng nằm ở bên trong. Các nhóm đệ tử Thiên Cơ Môn đều lần lượt tiến vào trong linh đường để nhìn Thiên Cơ Tử một lần cuối. Hề Nhạc Dao mặc một bộ quần áo màu trắng, trên mặt ai sắc nhàn nhạt. Kim Võ Húc xử lý các việc từ trên xuống dưới của Thiên Cơ Tử. Mặt khác, hai trưởng lão cũng vội vàng có thứ tự. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị đủ loại sự tình sau khi Thiên Cơ Tử chết. Lúc này bên ngoài linh đài, Phùng Đức Trạch nhanh chân từ ngoài cửa đi vào. Phía sau hắn là Tôn Phó Chủ, cùng mấy tâm phúc của Thiên Cơ Tử khi còn sống cũng đi theo. Bọn hắn vừa tiến đến, Kim Võ Húc sắc mặt hơi đổi, ánh mắt của hắn trầm xuống nói: "Phùng Đức Trạch, tên phản đồ này tới làm gì?" Phùng Đức Trạch hướng Kim Võ Húc nở nụ cười chẳng đáng, sau đó hỏi: "Thế nào, sư phụ ta chết rồi, ta làm đồ đệ còn không thể đến bái một bái sao?" Kim Võ Húc cũng không tin tưởng tên này có hiếu tâm như vậy. Nếu thực sự có hiếu tâm như lời hắn nói, hắn sẽ không phản bội Thiên Cơ Môn, tìm nơi nương tựa ở tổ chức thần bí kia. Sau đó, Kim Võ Húc thấy đám người Tôn Phó Quân sau lưng Phùng Đức Trạch. Bên trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ băng lãnh. "Tôn Phó Quân, các người mới làm gì đây? Đi theo tên này sao?" Kim Võ Húc, thân là trưởng lão nhiều năm của Thiên Cơ Môn, đối với đám người Tôn Phó Quân, tự nhiên cũng có lực uy hiếp nhất định. Đám người Tôn Phó Quân trong lòng lộ bộ một ứng. Lúc này trong linh đường đứng rất nhiều cao thủ Thiên Cơ Môn, tình anh cũng không phải là ít. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy mình cùng Phùng Đức Trạch đi cùng một chỗ, mình đã không còn đường lui. Nghĩ tới điều này, Tôn Phó Quân hít sâu một hơi rồi nói: "Ta cho rằng người như Hề Nhạc Dao kế thừa chi vị môn chủ sẽ không công bằng. Luận về thực lực, cô ta chỉ là một tiểu nhà đầu phiến tử, kém xa tít tắp Phùng Đức Trạch. Phùng Đức Trạch mặc kệ là các phương diện đều mạnh hơn cô ta, dựa vào cái gì mà để cô ta làm môn chủ?" Kim Võ Húc hừ lạnh một tiếng: "Đám khốn kiếp này, môn chủ vừa mới chết liền đã bắt đầu náo, quả nhiên là sớm có âm mưu. Ta cho ngươi biết là dựa vào cái gì, chỉ bằng Phùng Đức Trạch phản bội sư môn đi theo thế lực khác?" Kim Võ Húc lớn tiếng khiển trách: "Một người phản bội Thiên Cơ Môn còn có thể làm môn chủ hay sao?" "Ai nói ta phản bội sư môn?" Phùng Đức Trạch giang hai tay ra nói: "Ta tiến vào tổ chức thiên khiển chỉ là do sư phụ ta để cho ta làm nội ứng. Kim trưởng lão, người không biết tình hình thực tế, cũng không thể mậm máu phun người." Phùng Đức Trạch hiển nhiên là dở giọng vô lại: "Làm sao? Chẳng lẽ những thám tử kia của Thiên Cơ Môn chúng ta âm thầm đánh vào các thế lực khác cũng không tính là người của Thiên Cơ Môn sao?" "Môn chủ chưa từng nói qua như vậy." Kim Võ Húc đáp: "Nếu ngươi được cử làm thám tử tổ chức thiên khiển, tại sao trước đây môn chủ không công bố ngươi với người khác?" "Cái đó là vì để giữ bí mật." Phùng Đức Trạch thản nhiên nói. Đứng trong linh đường, Hề Nhạc Dao lúc này nhíu mày đứng dậy: "Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì?" "Đơn giản, chúng ta ngay trước thi thể của sư phụ đánh một trận, người nào thắng sẽ trở thành môn chủ." Phùng Đức Trạch thản nhiên nói. Kim Vô Húc vẫn nộ dằn dậy: "Hổ nháo, trên linh đường của môn chủ, ngươi lại dám nói ra chi ngôn đại nghịch bất đạo này." "Nói đùa gì chứ, thi thể của Thiên Cơ Tử lúc này vẫn còn chưa lạnh, đã muốn đại náo linh đường sao?" Nhìn Kim Võ Húc bộ dáng phẫn nộ, Phùng Đức Trạch nhìn về phía Hề Nhạc Dao: "Tiểu sư muội, ngươi nói một câu, có dám hay không?" Tôn Phó Quân cũng ở phía sau phụ họa nói: "Người nào thắng sẽ có thể dẫn đầu Thiên Cơ Môn chúng ta, ta đồng ý." "Chúng ta cũng đồng ý." Mấy người khác cùng sau lưng Phùng Đức Trạch lúc này cũng liên tiếp lên tiếng. "Đám khốn kiếp này!" Kim Võ Húc siết chặt nắm đấm. Nếu như đây không phải là linh đường của môn chủ, hắn tất yếu sẽ xuất thủ cho đám người kia một bài học. Hề Nhạc Dao đứng trong linh đường có chút trầm ổn. Nửa năm qua, Thiên Cơ Tử đã bồi dưỡng cô ta cũng không phải là đùa giỡn. Cô thản nhiên nói: "Nhị sư huynh, đừng có tới uổng phí sức lực. Ngươi nói là khiêu chiến ta, ta cũng không có hứng thú. Loại phản đồ như ngươi, không có tư cách để cùng ta xuất thủ." "Ta không phục." Phùng Đức Trạch ánh mắt mang theo u quang lớn tiếng nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta đã đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ vị môn chủ cuối cùng lại rơi vào tay một đứa trẻ danh như ngươi? Bên trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng, nhìn về phía thi thể Thiên Cơ Tử, nghiến răng nghiến lợi nói: "Uổng ta gọi ông một tiếng là sư phụ, ông lại đối đãi bất công với ta như vậy, đem chi vị môn chủ vốn là thuộc về ta cho một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa, đều là do ngươi tự chuốc lấy." Lúc này nơi hẻo lánh ở linh đường, một giọng nói quen thuộc vang lên. Phùng Đức Trạch ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Phàm bên trong góc. Lâm Phàm vẫn một mực lặng nhìn ở nơi này, rốt cuộc lúc này mới lên tiếng: "Lâm Phàm." Phùng Đức Trạch lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới vậy mà Lâm Phàm lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn u ám nói: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" "Vấn đề này hẳn là ta phải hỏi ngươi đấy." Lâm Phàm chậm rãi đi lên trước nói: "Phùng Đức Trạch, từ chỗ nào thì cút nhanh về đi, đừng có ở đây nháo sự." Phùng Đức Trạch trong lòng đối với Lâm Phàm cũng có mấy phần cảnh giác. Hắn đã được chứng kiến bản lĩnh của Lâm Phàm. Yêu thú vô cùng kinh khủng là giải tiên cảnh hậu kỳ đã bị Lâm Phàm chém chết. Cho dù là hiện tại, hắn đối với một màn ký ức kia vẫn còn mới mẻ. Phùng Đức Trạch siết chặt nắm đấm rồi hít sâu một hơi nói: "Đây là việc nội bộ của Thiên Cơ môn chúng ta. Lâm Phàm ngươi là ngoại nhân, không nên tùy ý nhúng tay vào." "Biến." Lâm Phàm thản nhiên nói: "Ta hôm nay ở đây thì ngươi sẽ không có cơ hội đạt được chi vị môn chủ." Trong lòng của Lâm Phàm cũng hiểu được, bên ngoài chỉ là Phùng Đức Trạch tới, chỉ sợ phía sau cao thủ tổ chức thiên khiển lúc này cũng đã tới không ít. Nếu không, hắn đã trực tiếp ra tay với Phùng Đức Trạch. Hắn không muốn để tổ chức thiên khiển xuất hiện quá sớm. Thế lực khắp nơi của âm dương giới vẫn còn chưa ngoi đầu lên. Phùng Đức Trạch sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không nói gì thêm để uy hiếp lời nói của Lâm Phàm. Trong lòng của hắn cũng có chút rõ ràng. Người như Lâm Phàm cũng sẽ không tùy tiện bị mình uy hiếp mà thay đổi. Lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên có đệ tử chạy vào. Hắn thở hồng hộc, hiển nhiên có chút bối rối. Hắn nhìn Kim Võ Húc nói: "Kim trưởng lão, hai vị giáo chủ của Chính Nhất giáo cùng toàn chân giáo mang theo môn hạ đệ tử tới." "Cái gì?" Kim Võ Húc nheo hai mắt hỏi: "Tới bao nhiêu người?" "Mỗi người mang theo hơn 100 người, nói là nghe tin môn chủ mất, tới để tưởng niệm." Hai người này mưu trí đều là Tư Mã Chiêu, người bên này vừa mới chết. Theo lý thuyết, bình thường nhận được tin tức, chạy đến tối thiểu nhất cũng phải một ngày sau. Hiển nhiên, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia sớm đã chờ đợi ở gần đây. Vừa biết tin Thiên Cơ Tử chết, liền đã dẫn người tới cửa. "Mời vào đi." Kim Võ Húc trầm giọng nói. "Nhưng chỉ cho phép hai vị trưởng giáo tiến vào. Hãy nói môn chủ vừa qua đời, nếu tiến đến quá nhiều người, ầm ĩ sẽ không tốt." "Vâng." Đệ tử này vội vàng xoay người rời đi. "Làm sao bây giờ?" Hề Nhạc Giao vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Hề Nhạc Giao đối mặt với nhị sư huynh của mình lúc này còn tốt. Dù sao đây cũng là nhị sư huynh của mình. Cho dù thực lực có là giải tiên cảnh thì cũng thế nào chứ? Cô ta là môn chủ Thiên Cơ môn, thậm chí có thể trực tiếp không thèm để ý. Nhưng lúc này tới là Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia, đây chính là hai lão hồ ly của âm dương giới. Bình đến tướng chặn, nước lên đất ngăn. Lâm Phàm bình thản đáp, nhịn không được nhìn thoáng qua Phùng Đức Trạch trước mặt. Rất nhanh, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia sóng phai từ ngoài cửa đi vào. "Ha ha, ta nói hôm nay làm sao tâm tình lại khó nén buồn bực, chắc là do lão Thiên Cơ Tử đã qua đời." Trùng Hư Tử cười ha hả đi vào. Trong nháy mắt, ở trong linh đường, sắc mặt người của Thiên Cơ môn đều trầm xuống. Trùng Hư Tử làm như vậy không khỏi quá mức cuồng vọng. Bất kể nói thế nào, lúc này cũng là môn chủ của bọn hắn qua đời, tên này vậy mà lại vẻ mặt tươi cười. Không ít người cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Trùng Hư Tử. "Ôi, nhìn ta kìa, tục ngữ nói vui quá hóa buồn, còn ta buồn quá thì sinh vui, hẳn là khiến mọi người không được thoải mái." Nhưng ngày sau đó, Trùng Hư Tử lại lạnh mặt như băng. "Nhưng cho dù không thoải mái, các ngươi cũng phải kìm nén cho ta." Phùng Đức Trạch cùng đám người Tôn Phó Quân đứng bên trong đại điện. Bọn hắn đang cản đường của Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia. Trùng Hư Tử lạnh giọng nói. "Biến, chó ngoan không cản đường. Ngươi nói ai?" Phùng Đức Trạch nghe xong, lập tức hung ác nói. "Cẩu vật ở đâu ra?" Trùng Hư Tử lạnh giọng nói. Trùng Hư Tử, kỳ thực cùng Thiên Cơ Tử mâu thuẫn cũng không tính lớn. Dù sao Thiên Cơ Tử là người hiền hòa. Lúc này, hắn bày ra bộ thái như vậy là cố ý muốn chọc giận người bên trong Thiên Cơ Môn, để bọn hắn đối với mình bất kính, thậm chí là xuất thủ. Như vậy, hắn liền có lý do danh chính ngôn thuận để đối phó với Thiên Cơ Môn, cũng không bị người ta nói là tướng ăn quá khó nhìn. Ngươi nói ai? Phùng Đức Trạch gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn không thể có được chi vị môn chủ, cho nên trong lòng vốn đã không được thoải mái. Lúc này gặp Trùng Hư Tử có thái độ như vậy, hắn trực tiếp một trường hướng Trùng Hư Tử vỗ tới. Trùng Hư Tử lại không xuất thủ ngăn cản, mà để một trường này của Phùng Đức Trạch đập vào trên ngực của mình. Phùng Đức Trạch biết thân phận của hai người này, hắn một trường này uy lực cũng không tính lớn. Dù sao, trước mặt nhiều người như vậy bị vũ nhục, nếu hắn không xuất thủ, sẽ không khỏi bị người ta chế giễu là mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Nhưng nói thật, nếu để cho hắn lấy tính mệnh của Trùng Hư Tử, hắn cũng không dám. Phịch một tiếng, Trùng Hư Tử bị đánh cho lùi lại mấy bước, liền ôm lấy ngực của mình. Lần này đại đa số người ở đây cũng không nghĩ tới. Thực lực của Trùng Hư Tử cao hơn Phùng Đức Trạch không biết bao nhiêu lần. Cho dù Phùng Đức Trạch đột nhiên xuất thủ, Trùng Hư Tử theo lý thuyết cũng có thể đỡ được. Phùng Đức Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn không được, nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Liền thầm nghĩ đến, mình bây giờ đã lợi hại như vậy sao? Trùng Hư Tử là dạng đỉnh tiêm, giải tên cảnh đỉnh phong, lại có thể bị mình làm cho bị thương. Không đúng, là tên này cố ý. Chính Phùng Đức Trạch có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Trùng Hư Tử che ngực, trên mặt toát ra nụ cười nồng đậm. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nói, ta nghe nói tin Thiên Cơ Tử lão ca chết, hảo ý tới tế điện. Kết quả Thiên Cơ Môn các ngươi lại không phân biệt trắng đen, ra tay với ta. Chuyện này không thể coi như xong. Lâm Phàm, Kim Võ Húc cùng Hề Nhạc Giao lúc này cũng hiểu ra ý tứ của Trùng Hư Tử. Hắn ta đã cố ý muốn gây sự. Lâm Phàm lúc này trong lòng cũng nhịn không được, thầm vui mừng. Tên này thật đúng là, chỉ sợ hắn còn không biết người đánh hắn một trưởng kia là ai. Còn tưởng trong linh đường này đều là người của Thiên Cơ Môn sao? Một trưởng này, Trùng Hư Tử cũng coi là bình thường. Kim Võ Húc vẻ mặt tươi cười khách khí nói, trưởng giáo Trùng Hư Tử bớt giận. Ngài tâm tình phẫn nộ, ta có thể lý giải. Ngài muốn làm rõ ràng. Người đánh ngài một trưởng vừa rồi cũng không phải là người của Thiên Cơ Môn, mà là phản đồ của chúng ta. Nghe được điều này, Trùng Hư Tử lông mày nhíu lại. Hắn còn chưa từng nghe qua tin tức Thiên Cơ Môn có loại phản đồ này. Hắn liền nói, Kim trưởng lão, ông cho rằng dùng cái cớ ngây thơ này liền có thể đem việc đánh ta một trưởng cho mập mờ qua đi sao? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười đáp, Trùng Hư Tử, ông ta cũng không lừa ngươi. Tên này là nhị đồ đệ của Thiên Cơ Tử, bởi vì phản bội sư môn, lúc này mới mất đi cơ hội trở thành môn chủ. Trùng Hư Tử trầm giọng nói, Lâm Phàm, sao chuyện gì cũng đều có người thế hả? Ta mặc kệ hắn là phản đồ của Thiên Cơ Môn hay là cái gì. Tóm lại, lúc trước hắn cũng là người của Thiên Cơ Môn, cái này không sai. Vậy hắn đánh ta một trưởng này cũng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy được. Lâm Phàm thản nhiên đáp, này, Trùng Hư Tử, thế ta hỏi ngươi vấn đề này nhớ. Nếu như toàn chân giáo các ngươi có người phản bội, thành dạng chuột chạy qua đường, sau đó hắn ở bên ngoài sát nhân hại mệnh, sau đó hẳn là sẽ tìm toàn chân giáo các ngươi để báo thù hả? Trùng Hư Tử sắc mặt trầm xuống. Cưỡng tử đoạt lý. Ta đây không phải là cưỡng tử đoạt lý, mà là nói đạo lý. Phùng Đức Trạch đánh ngươi một trường, ngươi muốn tìm hắn gây phiền phức. Oan có đầu, nợ có chủ. Người ta bây giờ đã gia nhập một tổ chức tên là Thiên Khiển. Thiên Khiển? Là cái gì? Trùng Hư Tử lông mày hơi nhíu lại. Hắn chưa từng nghe nói qua tổ chức này. Nhưng bên trong tưởng tượng của hắn, ngoại trừ bắt đại thế lực ra, những tổ chức thế lực khác đều là sâu kiến mây bay, đều không được hắn để mắt tới. Biến đi! Nếu không ta đem ngươi cùng tổ chức sau lưng ngươi nhổ tận gốc. Trùng Hư Tử tâm tình cực kỳ không tốt. Hắn dù sao cũng đã phải chịu một trường của Phùng Đức Trạch. Cuối cùng cũng không dính dẫn thân của Thiên Cơ Môn. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Ngươi... Phùng Đức Trạch cũng hướng bên cạnh tránh ra. Trong lòng của hắn ám đạo, hiện tại để ngươi cuồng đi. Quay đầu chờ thời điểm toàn chân giáo bị tổ chức Thiên Khiển của hắn tiêu diệt, tên này sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin tha. Nghĩ tới đây, Phùng Đức Trạch khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia lúc này đi tới trước mặt Lâm Phàm, Hề Nhạc Giao cùng Kim Võ Húc. Bọn hắn đối diện nhìn nhau. Nhìn Thiên Cơ lão ca trước một chút đi. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia đi tới trước thi thể của Thiên Cơ Tử nhìn một vòng. Đương nhiên, đây cũng chính là đi ngang qua một sân khấu. Sau đó, bọn hắn mới một lần nữa trở về trước mặt Hề Nhạc Giao. Vị tiểu cô nương này chính là môn chủ mới. Trương Dương gia thản nhiên nói. Nhìn tuổi tác lại có chút chênh lệch không ít. Kim Võ Húc khách khí nói. Hề môn chủ tuổi trẻ tài cao, trở thành môn chủ có thể nói là trên dưới một lòng. Kim Võ Húc lúc này cũng vạn phần cẩn thận, chính là sợ hai người này chọn đến mau bệnh, sau đó có lý do tiến công đối với Thiên Cơ môn bọn hắn. Trường Dương Già nói, là thế này, ta cùng trưởng giáo Trùng Hư Tử đã thương lượng qua. Nhìn hề môn chủ, bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm, lại có tứ đại tiên tộc cũng không phải là tốt. Thủ hạ yêu quái của bọn hắn đều muốn sát nhân hại mệnh để tu luyện. Hề môn chủ, nhìn chúng ta đều là con người tu hành thế lực, tự nhiên hẳn là sẽ đoàn kết nhất trí. Đối phó với những con yêu quái kia cùng ma tộc, chúng ta hẳn là sẽ bắt đầu liên minh, có phải không? Hề Nhạc Giao trong lòng cũng xen lẫn cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu đáp. Trưởng giáo chủ nói không sai, chúng ta là con người tu sĩ, vốn là đã đoàn kết rồi. Nhưng Lâm Phàm trong lòng ám đạo hỏng bét. Trương Dương gia cùng Trùng Hư Tử là hai lão hồ ly, sau lưng không biết muốn chơi hoa chiêu gì đây. Hề Nhạc Giao vẫn không có nhiều kinh nghiệm. Kỳ thật, cô ta hiện tại tốt nhất chính là lời gì cũng không tiếp. Tiếp lời nói, liền sẽ có phiền phức trên thân. Lâm Phàm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Quả nhiên, Trương Dương gia vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha, hề môn chủ quả nhiên biết đại thể. Ta cùng Trùng Hư Tử trưởng giáo cũng cần lượng cần nhắc qua thật lâu. Hề môn chủ dù sao đối với việc của âm dương giới, kinh nghiệm khả năng không đủ. Không ngại, chúng ta sẽ phái cao thủ tới hiệp trợ hề môn chủ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ câu thông ở giữa, cũng sẽ càng thêm nhanh gọn. Một phương diện khác, hề môn chủ nếu như gặp việc không hiểu, cũng có thể hướng bọn ta thỉnh giáo. Lâm Phàm nở nụ cười lạnh. Hai người này cũng nghĩ thật chu toàn, lại còn phái người đến hiệp trợ hệ ngạc sao? Điều này nói là hiệp trợ, nói có chút khó nghe. Không phải là phái người tới trưởng khống toàn bộ Thiên Cơ môn sao? Tới lúc đó, chỉ sợ Hề Nhạc Giao, nhân sinh an toàn đều bị bóp ở trong tay hai phái. Hề Nhạc Giao mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Cô cũng ý thức được điều này không thích hợp, liền vội vàng nói. Ta có chim trưởng lão, cùng các vị trưởng lão, không cần hiệp trợ. Hề môn chủ vừa rồi đã đáp ứng muốn kết minh mà. Trường Dương gia ánh mắt âm trầm nói. Kim Võ Húc lúc này đứng ra. Trường giáo chủ, sự tình không phải như ngài suy nghĩ. Trương Dương gia nhàn nhạt nói, ta cùng hề môn chủ nói chuyện, ngài đứng ra làm gì? Hay là nói, lời nói của hề môn chủ cũng không được tính đến. Làm sao có thể? Kim Võ Húc vội vàng lắc đầu. Hề Nhạc Giao vừa mới lên vị, nói cô ta nói chuyện vô dụng, thì tên tuổi cũng không được tốt. Hắn liền nói, chỉ là hảo ý của hai vị trưởng giáo, chúng ta tầm lĩnh. Để hai vị điều động cao thủ tới giúp chúng ta, thực sự là có chút băn khoăn. Bây giờ âm giới tình huống biến ảo khó dò, ai cũng không biết đằng sau có phát sinh dạng sự tình nào. Một bên Trùng Hư Tử lúc này nói, băn khoăn sao? Không quan hệ. Kim trưởng lão cùng hai vị trưởng lão khác của Thiên Cơ môn cũng có thể bị điều động tới môn phái của chúng ta. Cứ như vậy đi, chúng ta lẫn nhau ở giữa câu thông, càng có thể nhanh gọn một chút. Cái này là muốn đem Kim Võ Húc cùng từng trưởng lão cho điều đi, rồi triệt để mất quyền lực của Hề Nhạc Giao. Lâm Phàm nhíu mày nói, Trương Dương gia, Trùng Hư Tử, hai người các ngươi sao tiếng ăn thật đúng là không đẹp mắt. Thiên Cơ Tử cốt chưa lạnh, hai người đã vội vã chạy tới. Trong ánh mắt của Trương Dương gia mang theo vài phần hận ý. Lâm Phàm, chuyện giữa chúng ta không cần kéo rõ ràng đâu, cầm miệng cho ta, thành thật mà đợi ở một bên đi. Cẩn thận là ta giết người trước đấy. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ban đầu ở bên trong chính nhất giáo, người đã bại bởi ta, chủ động nhận thua, không nghĩ tới bại tướng dưới tay, nói chuyện lực lượng còn có thể đủ như vậy. Tại hạ quả nhiên là bội phục lòng dạ của Trương trưởng giáo. Trương Dương gia bại bởi Lâm Phàm, lúc đầu đối với hắn mà nói, chính là một điều mất mặt tới cực điểm, phảng phất như là một vết sẹo. Lúc này Lâm Phàm lại đem vết sẹo này chủ động cho xé lại một lần nữa. Trường Dương gia cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, ngươi muốn chết. Hai vị, Hề Nhạc Giao hít sâu một hơi nói, tại hạ tư lịch cạn, khó cùng hai vị tiền bối đánh đồng với nhau, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp. Hai vị, nếu là đến nhìn sư phụ ta một lần cuối, tại hạ thay thầy tạ ơn hai vị. Nhưng nếu như tới cửa để gây chuyện, ta sẽ không chào đón hai vị. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia không nghĩ tới, Hề Nhạc Giao lại có thể cứng khí nói như vậy với bọn hắn. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Trùng Hư Tử cười hà hả nói, Hề môn chủ đây là ý gì? Hai người chúng ta đều là hảo ý vì Thiên Cơ môn suy nghĩ. Cô không lĩnh tình dễ tính, lại còn nói chúng ta tới gây chuyện. Cái này coi như không đúng. Hề Nhạc Giao lông mày nhíu thật chặt. Cô cùng lão hổ ly liên hệ vẫn là quá ít. Nghe Trùng Hư Tử nói lời dối trá như vậy, trong lòng cũng ám đạo buồn nôn. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có đệ tử chạy vào. Hắn lớn tiếng nói, bẩm báo, bốn vị tộc trưởng tứ đại tiên tộc, mỗi người mang theo 100 yêu quái, đi tới ngoài sơn môn, muốn đến gặp mặt môn chủ lần cuối. Tứ đại tiên tộc, động tác nhanh như vậy sao? Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia liếc nhau một cái, lông mày khẽ nhíu lại. Hề Nhạc Giao, Kim Võ Húc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tứ đại tiên tộc đến sẽ thuận tiện, tối thiểu nhất cũng không cần bọn hắn bên này đi đối mặt với Trương Dương gia cùng Trùng Hư Tử. Đây coi như là chuyện tốt. Mau cho mời đến. Kim Võ Húc vội vàng đối với đệ tử này nói, nhưng chỉ cho phép bốn vị tộc trưởng tiến nhập vào trong sơn môn. Vâng. Trương Dương gia trầm mặc nói, Hề môn chủ, cô không ngại suy nghĩ lại một chút về chuyện kết minh chứ? Trùng Hư Tử ở một bên nói, Hề môn chủ, cô cũng rõ ràng, nếu kết minh cùng chúng ta, nhiều nhất chúng ta chỉ sẽ điều động một số người tiến vào chiếm giữ Thiên Cơ môn các người. Với một số chuyện bên trên, cô vẫn là chỉ đạo. Nhưng đám yêu quái kia là ăn người không nhả xương. Đừng để đến lúc Thiên Cơ môn bị sụp đổ lại hối hận không kịp. Hề Nhạc Giao nở nụ cười trầm mặc không nói gì. Rất nhanh, bốn vị trưởng của tứ đại tiên tộc liền đuổi tới. Hổ Thiên Minh, Bạch Nghê Hồng, Độc Quyên Tử cùng Viên Cương, bốn người đều mặc quần áo màu trắng. Hoàn nghênh bốn vị tộc trưởng. Kim Võ Húc lúc này mặt tươi cười nói. Phản ứng này của Kim Võ Húc ngược lại để cho bốn vị tộc trưởng của tứ đại tiên tộc có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn nhịn không được nhìn nhau một chút. Đây là tình huống như thế nào đây? Bọn hắn cũng không tin Kim Võ Húc, không biết mấy người bọn họ đến là vì chia cắt Thiên Cơ môn để lấy chỗ tốt. Đã như vậy, tên này trên mặt cười như hoa hướng dương làm gì chứ? Chúng ta đến để tế điện Thiên Cơ môn chủ một chút. Chúng ta quen biết đã nhiều năm, ông ta vừa qua đời, chúng ta không thể không đến một chuyến. Hồ Thiên Minh nói, một mặt mặc niệm nói. Lâm Phàm cười hà hà đáp. Bốn vị tộc trưởng có tình có nghĩa như vậy. Vậy mà vừa rồi trưởng giáo Trùng Hư Tử nói, các vị ăn người không nhả xương. Hẳn là hắn có một ít hiểu lầm. Tên Lâm Phàm khốn kiếp này. Trùng Hư Tử trong lòng nhịn không được thầm mắng. Đúng là khốn nạn. Không nghĩ tới thời điểm này, còn có thể đem mâu thuẫn dẫn hướng trên người mình. Trùng Hư Tử nghiến răng nghiến lợi, hung hăng hướng Lâm Phàm chừng mắt liếc. Lâm Phàm lại điềm nhiên như không có việc gì. Bốn người nhìn nhau một chút, thấy được Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia, trong lòng cũng đều nắm chắc. Trùng Hư Tử không để lại dấu vết nói. Bốn vị tộc trưởng, ai cũng biết, mâu thuẫn giữa ta cùng Lâm Phàm, hắn sẽ nói xấu ta. Cái này chẳng có gì là lạ, rất bình thường có đúng không? Không sai, Viên Cương cười ha hả nói. Loại lời này cũng chỉ có cẩu vật mới có thể nói ra được. Ở sâu trong nội tâm Trùng Hư Tử, có một vạn con ngựa đang lao nhanh, nhưng hắn vẫn phải cố mỉm cười. Sau khi bốn người Hồ Thiên Minh nhìn thoáng qua thi thể Thiên Cơ Tử, Hồ Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Bây giờ Thiên Cơ trưởng môn vừa mới mất. Thiên Cơ môn là đồng minh trong âm dương giới của chúng ta, cũng cực kỳ trọng yếu, không thể có sai lầm gì. Cho nên tứ đại tiên tộc thương nghị một phen, không ngại... Kim Võ Húc lại nói. Không ngại... Mấy vị hãy phái người đến Thiên Cơ môn chúng ta để ở, lấy phương diện hiệp trợ Hề môn chủ hả? Đúng đúng, Hồ Thiên Minh cười ha hả gật đầu. Xem ra Kim trưởng lão có cùng ý nghĩ với chúng ta, có chút không mưu mà hợp. Cũng không phải là ta cùng mấy vị tộc trưởng có ý nghĩ không mưu mà hợp, mà là hai vị trưởng giáo Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia cũng đã đưa ra yêu cầu như vậy. Chư vị đều nghĩ phái người đến Thiên Cơ Môn chúng ta để ở. Vậy đến tột cùng sẽ để ai đến đây? Nghe được điều này, tứ đại tộc trưởng sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn chút nào. Mấy người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia, trong ánh mắt mang theo vài phần tranh phong tương đối. Kim Võ Húc liền đem vấn đề trực tiếp ném cho bọn hắn. Các người muốn phái người đến Thiên Cơ Môn để ở sao? Cứ đến đi, trước hết chó cắn chó. Thiên Cơ Môn chính là tu sĩ loài người chi địa, há lại để cho yêu quái phái người vào ở? Trùng Hư Tử lạnh giọng nói, huống chi Thiên Cơ Môn khổng lồ như vậy, nếu như bị yêu quái các người cầm giữ, thiên hạ lại há có thể thái bình. Lời nói này của Trùng Hư Tử giờ phút này cũng nói đến ngôn tử tràn đầy chính nghĩa. Trùng Hư Tử, ngươi đừng có ở chỗ này nói những điều vô ích như vậy. Hồ Thiên Minh thanh âm băng lãnh nói, nói trắng ra, chúng ta không phải là muốn đoạt hệ thống tình báo cường đại của Thiên Cơ Môn hay sao? Trùng Hư Tử khẽ nhíu mày, ngươi đừng có đem lão phu cùng bọn yêu ma các ngươi lôi kéo cùng nhau mà nói. Buồn cười, Viên Cường nói, Trùng Hư Tử, chúng ta tuy là yêu, nhưng làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc. Muốn cướp Thiên Cơ Môn, chúng ta tối thiểu nhất có thể mở rộng cửa. Không giống như ngươi, lại muốn vụng trộm giở trò xấu. Bên ngoài còn giả bộ như chính nguồn quần tử. Có buồn nôn không? Trùng Hư Tử vẻ mặt khó xử. Các ngươi muốn thế nào đây? Thế nào? Đến đi. Mấy người chúng ta khoa tay một phen. Người nào thắng, Thiên Cơ Môn sẽ về tay. Thế nào hả? Viên Cường cười hà hả nói. Trên mặt của hắn mang theo vẻ tự tin. Lúc này ngược lại, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia có chút xuống đài không được. Cũng không phải bọn họ sợ bốn yêu quái này. Nếu đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không hề kém. Nhưng hiện tại, người ta sẽ không cùng bọn hắn đơn đả độc đấu. Bốn người bên kia, còn bọn hắn bên này chỉ có hai người. Chúng đệ tử bên trong đại điện Thiên Cơ Môn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lúc này, mấy người kia lại trực tiếp thương lượng. Ai muốn Thiên Cơ Môn? Chư vị thương lượng chia cắt Thiên Cơ Môn như vậy, có phải không đem Thiên Cơ Môn chúng ta để ở trong mắt hay không? Hề Nhạc Giao siết chặt nắm đấm cắn răng nói. Bất kể nói thế nào, cô ta cũng là môn chủ Thiên Cơ Môn. Lúc này đám người kia ở trước mặt, nói như vậy, lại để cho Hề Nhạc Giao nghĩ thế nào đây? Danh con, cái này không có phần người nói chuyện. Viên Cường lại nói thẳng. Chúng ta bây giờ sẽ thương lượng trước, việc chia cắt Thiên Cơ Môn thế nào? Đừng để chúng ta liên thủ đem các ngươi diệt môn, rồi mới từ từ chia cắt. Viên Cương, lời này của ngươi lại có ý gì đây? Kim Võ Húc không thể không đứng ra. Nơi này là địa bàn của Thiên Cơ Môn. Người ta nói được loại phân thượng này, bọn hắn tự nhiên sẽ không có khả năng giữ lại khuôn mặt tươi cười nữa. Viên Cương lạnh giọng nói. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cùng lão viên ta đánh nhau một trận? Được, ta ngược lại muốn xem. Thiên Cơ Môn các ngươi đến tột cùng có mấy phần năng lực. Kim trưởng lão, bình tĩnh lại đi. Hề Nhạc Giao có chút cắn chặt răng, kéo lại Kim Võ Húc. Kim Võ Húc hít sâu hai cái, cưỡng ép đem khẩu khí nhịn xuống. Vô cùng nhục nhã, ở bên trong sơn môn, bị người ta ở ngay trước mặt, muốn chia cắt lợi ích bên trong sơn môn, mà bọn hắn lại không có sức hoàn thủ chút nào. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt lại rơi vào bên trong Phùng Đức Trạch đang đứng tại xó xình. Tổ chức thiên khiển thật đúng là có thể bảo trì bình thản, lúc này vẫn không có chút động tĩnh nào. Ta nói các vị, Lâm Phàm lúc này đứng dậy nói, ta nghĩ mọi người ở đây cũng nên dừng lại chuyện muốn chia cắt Thiên Cơ Môn. Trước hết, hãy nghĩ biện pháp giải quyết một chuyện khẩn yếu trước mắt mới đúng. Trùng Hư Tử, Trương Dương gia cùng tứ đại tiên tộc, ánh mắt hướng trên thân của Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm liền nói, chỉ sợ chư vị còn chưa biết. Bây giờ bên trong âm dương giới đã xuất hiện một tổ chức tên là Thiên Khiển. Trùng Hư Tử nói, từ khi ma tộc thối lui đến nay, âm dương giới đủ loại tổ chức tầng tầng lớp lớp. Chúng ta không có tâm tình đi chú ý dạng tổ chức nhỏ như vậy. Phùng Đức Trạch đứng bên trong xó xỉnh sắc mặt trầm xuống. Tổ chức nhỏ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Bên trong Thiên Khiển, tối thiểu nhất có tới hơn 20 cao thủ giải tiên cảnh. Thế lực dạng này, trong mắt của trưởng giáo Trùng Hư Tử, chỉ là một tổ chức nhỏ thôi sao? 20 cao thủ giải tiên cảnh. Còn người của Trùng Hư Tử có chút co rụt lại. Không chỉ hắn, Trương Dương gia, tộc trưởng tứ đại tiên tộc, trên mặt đều mang chấn kinh chỉ sắc. Lâm Phàm, ngươi vì bảo đảm Thiên Cơ Môn, thật đúng là tận sức hết lực. Hổ ngôn loạn ngữ, lập ra một thế như vậy để lừa phỉnh chúng ta. Trùng Hư Tử khinh bỉ nói, đáng tiếc, ngươi cơ bom thổi mìn khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cho dù là toàn chân giáo chúng ta, trước đó cũng chỉ có 4 năm giải tiên cảnh cao thủ. Để tạo thành thế lực có hơn 20 giải tiên cảnh, chúng ta sao lại không biết chứ? Huống chi, thế lực nào có thể trong thời gian ngắn mà lại bồi dưỡng ra được nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy? Lâm Phàm chỉ vào Phùng Đức Trạch trong góc nói, vấn đề này cần chư vị đến hỏi Phùng Đức Trạch. Ta trước đó đã nói rồi, hắn là người của tổ chức Thiên Khiển. Bên trong tổ chức Thiên Khiển, tuyệt đại đa số người đều là tán tu. Lâm Phàm sờ lên mũi rồi nói tiếp. Trước đó, đột nhiên có 12 giải tiên cảnh tán tu đứng ra khai tông lập phái. Các người thực sự cho rằng đột nhiên chạy đến 12 giải tiên cảnh cao thủ muốn khai tông lập phái là trùng hợp sao? Nghe Lâm Phàm nói tới vậy, đám người rốt cuộc cảm giác ẩn ẩn có chút không đúng. Dù sao trước đó, 12 thế lực giải tiên cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện bên trong âm dương giới. Lúc khai tông lập phái, trong lòng bọn họ liền có chút hoang mang cùng kỳ quái. Cái này... Đám người Trùng Hư Tử trong lòng lột bột một tiếng. Nếu như lời nói của Lâm Phàm là thật, như vậy chẳng phải là nói tổ chức Thiên Khiển này trong lúc bất chi bất giác đã đem 1/3 địa bàn âm dương giới chiếm lấy. Chỉ ngẫm lại, đám người liền trong lòng có chút chấn kinh. Không thể nào, những tán tu kia đều cực kỳ tùy tính. Bát đại thế lực chúng ta không biết đã mời bao nhiêu lần, đều khó mà để một giải tiên cảnh cao thủ nào đầu nhập. Làm sao có thế lực nào lại có thể mời chào được nhiều người như vậy chứ? Trương Dương gia lúc này mở miệng phản bác. Không sai. Trùng Hư Tử gật đầu, hắn hít sâu một hơi nói. Lúc này cửa đại điện lặng yên không tiếng động nào, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc trường đào màu đen, không ai có thể thấy rõ được mặt của hắn. Ai? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía người mặc áo bào màu đen, không ít người ánh mắt cũng hướng sang hắn nhìn lại. Thuộc hạ bái kiến tôn giả. Lúc này Phùng Đức Trạch trong lòng kích động dị thường, vội vàng xông tới, quỳ gối trước mặt người này, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Tôn giả! Lâm Phàm nghe được xưng hô như vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Chính chủ đã xuất hiện. Tôn giả khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu. Đám người lại nhìn thấy, người này đeo một mặt nạ quỷ màu xanh, căn bỏ không thấy rõ được tướng mạo. Hôm nay chư vị của âm dương giới, tề tụ tất cả ở đây. Cũng là rất khó gặp. Tôn giả thanh âm bình thản nói. Triều vị muốn nuốt Thiên Cơ Môn, ta cũng có một yêu cầu quá đáng. Đó là muốn nuốt thế lực trong tay của các vị. Người nào nói chuyện cuồng vọng như vậy? Viên Cường lớn tiếng nói. Chiếm đoạt bát đại thế lực chúng ta, thật sự là không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi của mình. Tôn giả thản nhiên đáp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong nháy mắt phía sau hắn, vậy mà xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh. Hơn 20 đạo thân ảnh lúc này phát tán ra, cấp bậc thế lực chính là giải tiên cảnh. Bàng Húc, Hoàng Căn, Trùng Hư Tử đọc danh tự mấy người ở sau lưng tôn giả. Những tán tu này mặc dù thích ẩn cư, nhưng cũng không phải là hạng người vô danh. Nhìn những người này đứng sau lưng tôn giả, hiển nhiên là muốn thần phục. Thiên Cơ Tử chết cũng đúng là rất thời cơ. Tôn giả nói, để các ngươi tể tụ một đường, cũng tiết kiệm để ta không phải lần lượt tìm tới cửa từng người. Trong nháy mắt, ở đây bầu không khí bị tôn giả triệt để làm cho rối loạn. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn chia cắt Thiên Cơ Môn, bây giờ lại để bọn hắn đoàn kết nhất trí, bắt đầu cùng chung mối thù. Đây cũng là một trong nguyên nhân bắt đại thế lực có thể trường tồn. Mặc kệ bọn hắn nội bộ tranh đấu thế nào, chỉ cần có thế lực xuất hiện uy hiếp bọn hắn liền sẽ đoàn kết lại. Hồ Thiên Minh trầm giọng nói, ngươi gọi là tôn giả đúng không? Đừng tưởng rằng có được hơn 20 giải tiên cảnh liền có thể làm gì được chúng ta. Đám người chúng ta liên thủ cũng nhất định sẽ không thua trong tay của ngươi. Lời này của Hồ Thiên Minh lại không sai. Những tán tu kia dù sao chỉ là tán tu, cố nhiên là giải tiên cảnh cấp bậc cao thủ, nhưng vô luận là công pháp hay là kinh nghiệm chiến đấu đều có mới có thể so sánh cùng những người ở đây. Tính toán ra, âm dương giới bên này thực lực cũng không tầm thường. Trùng Hư Tử, Trương Dương gia, tộc trưởng tứ đại tiên tộc, đều là giải tiên cảnh đỉnh phong cao thủ đứng đầu nhất. Nếu là bình thường, sơn môn của bọn hắn có thủ sơn đại trận tồn tại. Nói thật, nếu tôn giả muốn đối phó với bọn hắn, thật đúng là không thể ra tay. Uy lực thủ sơn đại trận sẽ cực kỳ khủng bố. Huống chi, nếu tôn giả trong nháy mắt xuất thủ, diệt một môn phái bên trong bát đại thế lực, như vậy các thế lực khác tất nhiên sẽ trong nháy mắt ôm đoàn liên hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, tổ chức thiên khiển sẽ phải đối mặt, trả thù giống như cuồng bạo phong vũ của toàn bộ âm dương giới. Mà những thế lực này, tất cả số lượng giải thiên cảnh cường giả, nếu đứng vào một chỗ cũng không phải là ít. Đồng thời, giữa tán tu và bọn hắn không có khả năng so sánh quá lớn. Đến nỗi địa tiên cảnh cấp bậc cao thủ cũng đừng hướng. Những môn phái kia vì đều có túc lão tồn tại. Tổ chức thiên khiển sở dĩ ẩn nấp lâu như vậy vì muốn đợi một cơ hội như vậy. Những đầu lĩnh của những môn phái kia sẽ tụ tập lại một chỗ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà khi thiên cơ tử chết, sẽ có một cơ hội như vậy. Từng thế lực muốn chia cắt thiên cơ môn. Các ngươi không khỏi đối với mình quá mức tự tin. Tôn giả nói xong thản nhiên nói, ta khứ chân. Lúc Lâm Phàm nghe được cái tên này, còn người có chút co rụt lại. Lúc này, tà khứ chân mặc một thân áo khoác màu đen, chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi đến. Ánh mắt của hắn, bên trong đều là vẻ lạnh lùng. Thầy tà, vậy mà lại gia nhập thiên khiển sao? Lâm Phàm trong lòng chợt lạnh, hắn vội vàng đối với Hề Nhạc Giao bên cạnh, cùng Kim Võ Húc nhỏ giọng nói, khởi động phương án thứ hai. Lúc trước, thiên cơ tử trước khi chết đã dự đoán qua, nếu thủ không được sơn môn thiên cơ môn, liền đem văn kiện cơ mật cốt lõi nhất cùng hệ thống tình báo triệt để chuyển đi. Đương nhiên, đây là phương pháp bất đắc dĩ mới sử dụng. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy người tôn giả này xuất hiện, cũng không nghĩ phải dùng tới phương án thứ hai. Dù sao, thế lực âm dương giới cũng không tầm thường. Ở trong tay bọn họ, chưa hẳn không thể chống đỡ một thời gian. Nhưng sau khi tả khứ chân xuất hiện, triệt để lại khác biệt. Kiểm Võ Húc gật đầu, đối với Hề Nhạc Giao, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Môn chủ, ngài đi trước đi. Hề Nhạc Giao lén lén hướng đằng sau đại điện đi đến. Thực lực của cô thấp, lưu lại lời này, chỉ sợ dư ba của đám cao thủ này chiến đấu cũng không đỡ nổi. Tả khứ chân từng bước một, hướng đại điện đi tới. Trên người của hắn cho người ta một cỗ ngột ngạt rất nặng nề, cảm giác bị đè nén. Phảng phất như một ngọn núi lớn, hướng đám người đè xuống, khiến ngực của bọn hắn đều khó chịu. Đây chính là cương thi thần lúc trước, tiêu diệt Thập Phương Tùng Lâm sao? Mấy người trùng hư tử, sao lại chưa nghe nói qua đại danh của tả khứ chân chứ? Trên mặt của bọn họ viết đầy chấn kinh chi sắc. Xem ra, chiêu vị muốn tự cầu phúc. Bạch Nghê Hồng nói xong, sau lưng bà ta mọc ra hai cánh, trực tiếp hướng phía trên cùng điện phóng đi. Nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy, còn thêm cương thi tả khứ chân, vậy thì làm sao mà đánh được? Lúc này nếu không chạy, chờ chết không thành. Bạch Nghê Hồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem đại điện đụng ra một lỗ thùng, biến mất không thấy đâu nữa. Tả khứ chân phía sau, mọc ra một đôi cánh rơi, vỗ cánh vung lên, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Bạch Nghê Hồng đuổi theo. Tốc độ so với Bạch Nghê Hồng còn nhanh hơn mấy phần. Bạch Mê Nghê Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cương thi này tốc độ, vậy mà nhanh tới loại trình độ này, khiếp sợ trong lòng, tất nhiên không thể dày thêm. Bà ta liều mạng ra tốc, trời sinh đã am hiểu phi hành. Xem như địa tiên cảnh cường giả bình thường, tốc độ đều khó mà đuổi kịp bà ta. Thế nhưng, tà khứ chân lại càng ngày càng gần. Bên trong đại điện, đám người thấy Bạch Nghi Hồng đem con cương thi kia cho dẫn đi. Trong lòng mọi người lúc này cơ hồ nghĩ, Bạch Nghi Hồng còn sống được sao? Quả thực, có thể cho Bạch Nghi Hồng định giá là một trong những người nữ vĩ đại nhất âm dương giới. Loại hy sinh này tác thành cho bọn hắn phẩm chất cao thượng, là bọn hắn sẽ không làm được, cũng học không được. Nhưng theo Bạch Nghê Hồng đào tẩu, bọn hắn cũng đều không nhàn rỗi. Người ở chỗ này đều là kẻ ra đời nhất nhì âm dương giới. Đảo mệnh loại sự tình này ai không biết. Không phải sao? Trùng hư tử lúc này đại nghĩa lăng nhiên nói. Chư vị, chúng ta bây giờ hãm sâu tuyệt cảnh, chỉ có thể cùng liên thủ, liều mạng đánh cược giết ra ngoài. Đám người này thực lực chỉ sợ kém xa chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Được. Mấy người khác cùng phụ họa. Lên! Trùng hư tử nói xong, trực tiếp quay đầu liền hướng đằng sau đại điện chạy đi. Trường Dương Gia, Viên Cương, Độc Quân Tử, Hổ Thiên Minh, Thậm chí Lâm Phàm, Kim Võ Húc cùng hai vị trưởng lão khác của Thiên Cơ Môn cũng vậy. Có điên mà xông lên cùng đám người này liều mạng. Hiện tại, Bạch Nghi Hồng lão nương ngốc kia đã dẫn con cương thi kia đi mất. Bọn hắn cũng không phải liều mạng đảo mệnh. Tôn giả đứng tại chỗ. Những người này của âm dương giới trước mắt xoay người bỏ chạy. Hắn cũng vô cùng sững sờ. Đám người kia quả nhiên là không có chút giác ngộ cường giả. Tôn giả thản nhiên nói. Lên, đem bọn hắn toàn bộ bắt sống mang về. Vâng. Phía sau hắn, đông đảo cao thủ cùng nhau gật đầu, trong nháy mắt truy sát ra ngoài. Bên trong đại điện, những đệ tử Thiên Cơ Môn khác cũng đều lập tức giải tán. Đương nhiên, người bên trong tổ chức thiên khiển cũng không có nhàn tâm tình đuổi theo giết bọn hắn. Rất nhanh, bên trong đại điện trước đây còn náo nhiệt vô cùng, chỉ còn có tôn giả cùng thi thể Thiên Cơ Tử. Tôn giả chậm rãi đi tới trước thi thể của Thiên Cơ Tử, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt nói. Đáng tiếc, người chết quá sớm. Thiên Cơ Tử, đây cũng là may mắn cho người. Sau đó, tôn giả trong ánh mắt toát ra thống hận chi sắc. Lúc trước, bát đại thế lực liên thủ đối với hắn, gần như đuổi cùng giết tận. Hắn ngậm không biết bao nhiêu cay đắng, mới rốt cuộc giết trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 128 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.